Giải thích danh từ. Già này các tỳ kheo, thế nào là định về quán hơi thở được tu tập, được làm cho sung mãn? Thế nào là một câu hỏi tỏ ý muốn giải thích chi tiết sự tu tập về định qua phép quán hơi thở trong những hình thức khác nhau của nó? Đoạn 147. Ở đây tu tập có nghĩa khởi lên, tăng trưởng. Định do quán hơi thở là định liên hệ đến việc niệm hơi thở hay định về pháp niệm hơi thở, được làm cho sung mãn là tập đi tập lại nhiều lần. Đoạn 148. Vừa an lạc vừa cao cả. Nó an lạc ở cả hai phương diện và cao cả về cả hai phương diện. Nghĩa là thế nào? Không như quán bất tịnh, một đề một thiền chỉ an lạc và cao cả khi đã thâm nhập, nhưng đối tượng quán của pháp này thì không cao cả, cũng không an lạc, vì đối tượng trong giai đoạn học tập thì thô, và sau đó đối tượng là đáng tởm. Trái lại, pháp quán này niệm hơi thở thì không thể, nó an lạc, lắng dịu bởi tính chất an lạc của đối tượng và bởi tính chất an lạc của sự thâm nhập, và nó cao cả do tính chất cao cả của đối tượng và bởi tính chất cao cả của sự thâm nhập. Đoạn 149. Đó là một trú xứ an lạc vô nhiễm. Nó không có sự lẫn lộn với các thành phần thấp kém, nên gọi là vô nhiễm. Đây không có vấn đề phải tạo xong công việc chuẩn bị tiên khởi mới đạt đến an lạc, như trường hợp quán biến xứ Kasinath, hay phải tới giai đoạn cận hành định mới an lạc, như ở trường hợp quán bất tịnh. Pháp quán này an lạc và cao cả ngay từ bản chất của nó, khởi từ sự chú ý đầu tiên của ta trên đối tượng hơi thở đã là an lạc. Có người bảo nó vô nhiễm bởi vì nó không bị pha lẫn cái gì khác, nó có giá trị dinh dưỡng và ngay từ bản chất nó đã êm dịu rồi. Bởi thì cần hiểu rằng nó vô nhiễm và là trú xứ an lạc, vì nó đưa đến sự an lạc thân và tâm ngay trong mỗi lúc thấm nhuần pháp quán này. Đoạn 150. Ngay khi vừa khởi lên, khi nào chúng ta những ác bất thiện tư duy không được chế ngự, ác, xấu, bất thiện tư duy là những tư duy được phát sinh bởi không thiện xảo. Nó loại trừ ngay, loại bỏ, nhiếp phục ngay lúc đó, làm cho tịnh chỉ và nó hoàn toàn làm an tịnh. Hay nói cách khác, khi cuối cùng được đưa đến viên mãn nhờ thấm đạo thì nó đoạn hẳn. Đoạn 151. Nói tóm lại ý nghĩa ở đây là: này các tỳ kheo, bằng cách nào, do phương pháp hệ thống nào mà định do niệm hơi thở được tu tập, được làm cho sung mãn thì sẽ vừa an lạc vừa cao cả ngay khi chúng khởi lên. Đoạn 152. Bây giờ Đức Thế Tôn dạy: ở đây này các tỳ kheo, vân vân, để giải thích chi tiết điều trên. Ở đây này các tỳ kheo có nghĩa là này các tỳ kheo ở trong giáo pháp này. Chữ ở đây có nghĩa là trong giáo pháp của Phật, kể như điều kiện tiên quyết cho một người để phát sinh định lực qua phép quán hơi thở trong tất cả hình thức, nghĩa là 16 đề tài của nó, và ám chỉ rằng trạng thái như vậy không hiện hữu ở trong một nền giáo lý nào khác. Vì kinh dạy: này các tỳ kheo, chỉ ở đây mới có đệ nhất sa môn, ở đây có đệ nhị sa môn, ở đây có đệ tam sa môn, ở đây có đệ tứ sa môn. Các giáo lý khác không có sa môn. Xem LI 63. Đoạn 153. Đi đến khu rừng hay một chỗ đất trống, có nghĩa vị ấy đã tìm ra một chỗ ở thích hợp cho sự tu tập định bằng cách niệm hơi thở, vì tâm vị tỳ kheo này từ lâu đã bị phân tán trong những đối tượng sắc pháp vân vân. Nó không muốn theo dõi đối tượng của sự tu định qua pháp niệm hơi thở. Nó cứ bỏ chạy khỏi đường rầy, giống như một chiếc xe buộc vào một con bò hoang. Bây giờ giả sử một mục tử muốn luyện một con bê quan đã bú sữa từ một bò mẹ quan, thì anh ta phải đem nó đi xa khỏi bò mẹ, cột nó ra riêng bằng một sợi dây buộc vào một cái cọc đóng chặt xuống đất. Khi đó con bê có thể dùng dằng qua lại, nhưng vì không thể rứt ra được nên cuối cùng nó sẽ ngồi xuống hay nằm xuống bên cạnh cái cọc. Cũng vậy, khi vị tỳ kheo muốn luyện cái tâm từ lâu đã bị hỏng vì được nuôi dưỡng bằng các sắc pháp, thì vị ấy phải đưa nó ra khỏi các đối tượng sắc pháp và đem nó vào rừng hay tới một gốc cây hoặc một chỗ trống, buộc nó lại ở đấy, vào cái cọc là hơi thở vô ra, với sợi dây là niệm lực. Tâm vị ấy khi đó có thể lăng xăng qua lại vì nó không còn có được những đối tượng mà lâu nay nó đã quen thuộc, song vì không thể rứt sợi dây niệm để thoát ra, nên nó phải ngồi lại, nằm xuống bên đối tượng tức hơi thở, dưới ảnh hưởng của định cận hành và an chỉ. Bởi thế cổ đức nói, đoạn 154, như một người luyện trâu cột trâu vào cọc, cũng vậy ở đây tâm vị ấy cần được cột chắc vào đối tượng nhờ niệm. Đoạn 155, hoặc pháp niệm hơi thở này kể như một đề mục tu tập thiền định, đề mục trước tiên trong số những đề mục thiền mà tất cả chư Phật, một số duyên giác thanh văn đã sử dụng làm căn cứ để đạt đến thiền chứng, và hiện tại lạc trú pháp niệm hơi thở này không dễ dàng tu tập nếu không từ bỏ trú xứ gần những làng mạc huyên náo với tiếng ồn của phụ nữ, đàn ông, voi ngựa, vì tiếng động là cây gai đối với thiền. Xem Tăng Chi, chương 5, 135. Trong khi ở một khu rừng xa làng mạc, một thiền giả có thể thoải mái khởi sự tu tập đề mục thiền này và thành tựu tứ thiền trong pháp niệm hơi thở, rồi lấy thiền này làm căn bản để biến tri các hành. Xem chương 20, đoạn 2 và kế tiếp, giới tuệ. Vì ấy có thể đắc A-la-hán, quả vị cao tột. Đó là lý do Đức Thế Tôn bảo đi đến khu rừng vân vân, trong khi nêu rõ một trú xứ thích hợp cho hành giả. Đoạn 156, vì Đức Thế Tôn giống như một bậc thầy về nghệ thuật xây dựng những cảnh trí. Xem trường, chương 1, 12, chương 2, 87. Như bậc thầy về nghệ thuật xây cất quan sát cảnh trí dự định cho một thành phố, ngắm thật kỹ lưỡng khung cảnh ấy và chỉ dẫn hãy xây dựng thành phố tại đây. Và khi thành phố đã hoàn tất, vị ấy được vinh dự lớn của vua bang. Cũng vậy, Đức Thế Tôn xem xét một trú xứ về phương diện thích nghi cho thiền giả, và Ngài chỉ dẫn hãy tu tập đề mục thiền định của ngươi tại đây. Và về sau, khi thiền giả đã tu tập đề mục thiền và đắc A-la-hán quả, và nói, Đức Thế Tôn quả thực là đấng toàn giác. Đức Thế Tôn nhận được danh xưng lớn. Đoạn 157, và tỷ kheo này được ví như một con báo, như một con báo lớn chúa tể loài báo, trốn trong một rừng cỏ hay rừng cây hay bãi đá hoang vu trong rừng để bắt các dã thú trâu rừng, bò rừng, beo, vân vân. Cũng vậy, vị tỳ kheo tu tập đề mục thiền trong rừng sẽ bắt được tuần tự dự lưu đạo, nhất lai đạo, bất hoàng đạo, A-la-hán đạo và cả những thánh quả ấy nữa. Bởi thì cổ đức nói, như con báo trong rừng bắt được các dã thú, vị đệ tử của Phật với trí tuệ tinh cần nhờ ẩn vào rừng sâu được quả vị cao nhất. Bởi thì Đức Thế Tôn nói, đi vào khu rừng vân vân, là để nêu rõ một trú xứ dễ thúc nhanh sự chứng quả. Đoạn 158, ở đây đi vào khu rừng là đi đến bất cứ một loại rừng nào có được sự an lạc của độc cư. Trong số những loại rừng được tả như sau, ngoài cái cọc ranh giới, tất cả đất ấy là rừng. Xem BSI 176. Và một trú xứ ở rừng là một nơi xa cách 500 tầm cung. Xem VIN chương 4, 183. Đến một gốc cây, đến gần một gốc cây, đến một chỗ trống, đi đến một khoảng đất hẻo lánh trống trải, và ở đây vị ấy cũng được xem là đã đi đến một chỗ trống. Nếu vị ấy đi đến một trong bảy trú xứ còn lại, là một tảng đá, một khe núi, một hang động, một bãi tha ma, một cụm rừng, một khoảng trống giữa trời, một đống rơm. Đoạn 159. Sau khi chỉ định một trú xứ thích hợp cho ba mùa, cho khí chất và tính tình. Về mùa nóng, rừng là thích hợp. Về mùa rét, gốc cây, mùa mưa khoảng trống. Với người đàm thạnh, bản chất lãnh đạm, thì rừng là thích hợp. Với người mật hạnh, gốc cây thích hợp. Với người phong thạnh, khoảng trống thích hợp. Với người tánh suy, rừng thích hợp. Với người tánh sân, gốc cây thích hợp. Với người tánh tham, khoảng trống thích hợp. Và thích hợp cho sự tu tập niệm hơi thở. Đức Thế Tôn nói ngồi xuống, vân vân, chỉ rõ một thế ngồi an lạc, không đưa đến trạo cử, cũng không đưa đến giải đãi. Rồi Ngài bảo ngồi kiết già, vân vân, để chỉ rõ tính cách vững chãi trong tư thế ngồi, sự dễ dàng cho hơi thở vô ra và cách để phân biệt đối tượng. Đoạn 160. Ở đây, kiết già là thế ngồi với hai vế hoàn toàn xếp lại, lưng thẳng, phần trên thân thể thẳng đứng, với 18 đốt xương sống thẳng lên. Vì khi ngồi như vậy, da, thịt và gân của hành giả không bị cong quẹo. Những cảm thọ khởi lên, nếu chúng bị cong, sẽ không khởi lên. Vì thì tâm hành giả trở thành chuyên nhất và đề mục thiền thay vì sụp đổ đạt đến lớn mạnh tăng trưởng. Đoạn 161. An trú niệm trước mặt. Sau khi đặt bê niệm bê trước mặt đối diện với đề mục thiền, hoặc cũng có thể hiểu là theo Patisamhipya. Bari có nghĩa là sự kiểm soát, Munkham cái miệng có nghĩa là lối ra, Sati là niệm, có nghĩa an trú, Uppathana. Bởi thế mà nói niệm ký như một lối ra được kiểm soát. Xem BS chương 1, 176. Ý nghĩa gián tắc ở đây là sau khi làm cho niệm trở thành lối ra có được kiểm soát, tức lối ra là ra khỏi cái đối lập với nó, tức sự quên lãng hay bất giác. Đoạn 162. Tỉnh giác vị ấy thở vào, tỉnh giác vị ấy thở ra. Sau khi đã ngồi như vậy, an trú niệm như vậy, vị tỳ kheo không bỏ cái niệm ấy, mà luôn luôn tỉnh giác vị ấy thở vào, tỉnh giác vị ấy thở ra. Có nghĩa rằng vị ấy là một người làm việc có tỉnh giác, có ý thức. Đoạn 163. 1. Thở vô dài, vân vân, được nói lên để chứng tỏ vị ấy là một người hành giả có tỉnh giác trong nhiều phương diện khác nhau. Vì trong Patisamhipya, trong phần trình bày về câu luôn tỉnh giác vị ấy thở vào, tỉnh giác vị ấy thở ra, được nói như sau: vị ấy là một hành giả tỉnh giác trong 32 phương diện. 1. Khi vị ấy biết tâm chuyên nhất không tán loạn, nhờ phương tiện là hơi thở vô dài, khi ấy niệm được an trú nơi vị ấy. Do niệm và do sự biết rõ ấy, hành giả là một người làm việc có tỉnh giác. 2. Khi vị ấy biết rõ sự nhất tâm không tán loạn, bằng hơi thở ra dài, vân vân. 31. Bằng hơi thở vô, vân vân, quán từ bỏ, vân vân. 32. Khi vị ấy biết rõ sự nhất tâm không tán loạn, bằng hơi thở ra, quán từ bỏ, niệm được an trú nơi vị ấy. Do niệm ấy và sự biết rõ ấy, vị ấy là một người làm việc có tỉnh giác. Đoạn 164. Ở đây, thở vô dài, Asasanto, là hít vô một hơi dài, Asansa, là hơi gió thoát ra, ba sa sa là hơi gió vào. Bản giải luận nói, nhưng trong các bản luận về kinh thì ngược lại, ở đây khi một hài nhi ra khỏi bụng mẹ, trước tiên gió từ bên trong đi ra và sau đó gió từ bên ngoài mới đi vào, kèm theo bụi bặm chạm vào lưỡi gà và bị dập tắt với cái hắt hơi của đứa trẻ. Đây là những gì nên hiểu về danh từ Asasa và Basasa. Đoạn 165. Nhưng độ dài và ngắn của chúng cần được hiểu bằng khoảng các không gian, vì cũng như nước hay cát chiếm một khoảng không gian được gọi là một dải nước dài, một bãi cát dài, dải nước ngắn, bãi cát ngắn. Cũng thế trong trường hợp thân thể của voi hay rắn, những hơi thở vô và hơi thở ra được xem như là những di thể từ từ lấp đầy cái khoảng không gian dài, nghĩa là chiều dài của thân thể chúng, và từ từ đi ra trở lại. Bởi thế hơi thở chúng được gọi là dài. Hơi thở làm đầy nhanh chóng một khoảng không gian ngắn, chẳng hạn thân thể một con chó, con thỏ, vân vân, và đi ra trở lại rất nhanh. Bởi thế mà những hơi thở này được gọi là ngắn. Đoạn 166. Và trong trường hợp con người, một số người thở vô và thở ra dài do khoảng cách thời gian, như voi và rắn thở, trong khi một số khác thở vô thở ra ngắn như chó, thỏ thở. Do vậy, những hơi thở nào du hành qua một đoạn đường dài trong khi đi vào và đi ra cần được hiểu là dài về thời gian, và những hơi thở nào du hành qua một khoảng cách ngắn trong khi đi vào và ra cần được hiểu là ngắn về thời gian. Đoạn 167. Bây giờ vị tỳ kheo ấy biết rõ tôi thở vô, thở ra dài, trong khi thở vô và thở ra dài theo chính cách, và sự tu tập về bốn niệm xứ bao gồm trong thân hành niệm cần được hiểu là đã được kiện toàn ở trong phương diện nơi người biết như vậy, như Patisamhiya nói. Đoạn 168. Thế nào là khi thở vô dài, vị ấy biết tôi thở vô dài, khi thở ra dài, vị ấy biết tôi thở ra dài. Một, vị ấy thở một hơi vô dài kể như một khoảng cách dài. Hai, vị ấy thở một hơi ra dài kể như một khoảng cách dài. Ba, vị ấy thở vô và thở ra những hơi vô dài và hơi ra dài kể như khoảng cách. Khi vị ấy thở vào và thở ra những hơi vô và hơi ra dài kể như khoảng cách, tinh tấn khởi lên. Bốn, tinh tấn, vị ấy thở vô một hơi vô dài di tế hơn trước kể như một khoảng cách. Năm, tinh tấn, vị ấy thở ra một hơi ra dài tinh tế hơn trước kể như một khoảng cách. Sáu, tinh tấn, vị ấy thở vô và thở ra những hơi vô và hơi ra dài di tế hơn trước kể như khoảng cách. Khi với tinh tấn, vị ấy thở vô và thở ra những hơi vô và hơi ra dài tinh tế hơn trước kể như khoảng cách, hân hoan khởi lên. Bảy, với hân hoan, vị ấy thở vô một hơi vô dài di tế hơn trước kể như một khoảng cách. Tám, với hân hoan, vị ấy thở ra một hơi ra dài di tế hơn trước kể như một khoảng cách. Chín, với hân hoan, vị ấy thở vô và thở ra những hơi vô và hơi ra dài di tế hơn trước kể như khoảng cách. Khi vị ấy với hân hoan thở vô và thở ra những hơi vô và hơi ra dài di tế hơn trước kể như khoảng cách, tâm vị ấy từ bỏ những hơi thở vô hơi thở ra dài và xả được an trú. Những hơi thở vô và hơi thở ra dài theo chính cách trên là một thân thể. Nền tảng là niệm, sự quán niệm là trí rõ biết. Thân thể là nền tảng nhưng nó không phải là niệm. Niệm vừa là nền tảng vừa là niệm. Bằng phương tiện niệm ý và trí rõ biết ý, hành giả quán thân. Đó là lý do sự tu tập nền tảng của niệm hay thân niệm xứ gồm trong sự quán thân thể kể như thân thể, quán thân trên thân. Xem Trường, chương 2, 290, được nói đến. Đoạn 169, cùng một phương pháp giải thích ý cũng được áp dụng cho những hơi thở ngắn, nhưng có sự khác nhau này. Trong khi ở trường hợp đầu, một hơi thở vô dài kể như một khoảng cách được nói đến, ở đây một hơi thở vô ngắn kể như một chút độ dài thời gian được nói đến. Đoạn 170. Vậy cần hiểu rằng, chỉ khi nào vị tỳ kheo biết rõ những hơi thở vô và thở ra theo chính cách trên như khoảng cách dài và như một chút thời gian, thì vị ấy mới được xem là thở vô dài, vị ấy biết tôi thở vô dài, vân vân, thở ra ngắn, vị ấy biết tôi thở ra ngắn. Loại dài cũng như loại ngắn, hơi thở vô và hơi thở ra, đó là bốn thứ xảy ra trên chót mũi tỳ kheo. Đoạn 171, vị ấy tập cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vân vân, thở ra. Vị ấy tập như thế này, tôi sẽ thở vô, trong khi đó vừa làm cho toàn thể hơi thở vô, nghĩa là chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối của nó được biết đến, được rõ rệt. Tôi sẽ thở ra, trong khi vừa làm cho toàn thể chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối của hơi thở ra được biết đến, được rõ rệt, làm cho chúng được biết đến, được trở nên rõ rệt. Bằng cái cách ấy, hành giả vừa thở vô và thở ra với ý thức liên hệ đến sự rõ biết. Bởi vậy mà nói rằng, vị ấy tập, tôi sẽ thở vô, vân vân. Đoạn 172. Đối với một vị tỳ kheo này, thì chặng đầu của toàn thân hơi thở vô hoặc hơi thở ra được rõ rệt, mà chặng giữa hay chặng cuối thì lại không rõ. Vị ấy có thể phân biệt chặng đầu, nhưng gặp khó khăn ở chặng giữa và chặng cuối. Đối với một tỳ kheo khác, chặng giữa được rõ, mà chặng đầu chặng cuối thì không. Vị ấy chỉ có thể phân biệt chặng giữa và gặp khó khăn với chặng đầu và chặng cuối. Đối với một vị tỳ kheo khác nữa, thì chặng cuối cùng được rõ, mà chặng đầu chặng giữa thì không. Vị ấy chỉ có thể phân biệt chặng cuối, mà lại gặp khó khăn với chặng đầu và chặng giữa. Nhưng cũng có vị tỳ kheo, đối với ông ta tất cả giai đoạn đều rõ. Vị ấy có thể phân biệt cả ba chặng, mà không có khó khăn nào với bất cứ chặng nào. Chỉ rõ rằng người ta nên như vị tỳ kheo sau cùng này. Do đó Phật dạy, vị ấy tập cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vân vân, thở ra. Đoạn 173. Ở đây vị ấy tập là cố gắng, nỗ lực theo cách ấy. Hoặc sự chế ngự ở đây nơi một người như vậy chính là tu tập tăng thượng giới. Tâm vị ấy đang tu tập tăng thượng tâm, và tuệ vị ấy đang tu tập tăng thượng tuệ. Bởi thì vị ấy tập luyện lặp đi lặp lại nhiều lần, phát triển thường xuyên thực hành ba loại tu tập này trên đối tượng ấy, bằng phương tiện niệm ấy, bằng phương tiện sự chú ý ấy. Đó là ý nghĩa cần được hiểu ở đây. Đoạn 174. Ở đây trong phần đầu của pháp quán, nghĩa là hai đề mục đầu trong 16 đề mục, hành giả chỉ nên thở vô thở ra, không làm cái gì khác ngoài việc đó. Chỉ sau đó hành giả mới cần phải nhấn mình vào việc khơi dậy sự rõ biết, vân vân. Bởi vậy mà thì hiện tại được dùng trong kinh văn: thở vô dài, vị ấy biết tôi thở vô dài, vân vân, thở ra dài, vân vân. Nhưng thì vị lai trong đoạn cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô cần được hiểu là cốt để chứng tỏ rằng cái công việc làm khởi lên giác tỉnh, vân vân, phải được bắt đầu từ đó trở đi. Đoạn 175. Vị ấy tập an tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô, vân vân. Vị ấy tập luyện như sau: tôi sẽ thở vô thở ra, mà đồng thời làm cho an ổn, hoàn toàn an tịnh, chấm dứt, làm cho tịnh chỉ các thân hành thô. Đoạn 176. Ở đây cần được hiểu là bao gồm cả trạng thái thô và tế và luôn cả sự tuần tự làm cho an tịnh. Vì trước khi vị tỳ kheo chưa phân biệt rõ đề mục thiền thì thân tâm vị ấy bị dao động, nên chúng là thô. Và trong khi tính cách thô phù của thân và tâm chưa được lắng xuống thì những hơi thở vô và hơi thở ra còn thô, chúng mạnh hơn thường. Hai cánh mũi hành giả trở nên không thích nghi, vị ấy tiếp tục thở vô thở ra bằng miệng. Nhưng khi thân và tâm được phân biệt rõ thì hơi thở trở nên lắng dịu, và khi thân tâm đã lắng dịu thì những hơi thở vô thở ra xảy đến một cách quá tinh tế, đến nỗi hành giả phải tìm tòi xem nó có hữu hiệu hay không. Đoạn 177. Ví như một người đứng yên lại sau khi chạy hay xuống đồi hay đặt một gánh nặng đang đội trên đầu, thì khi ấy những hơi thở vô ra của nó thô, cánh mũi không yên, nó cứ tiếp tục thở bằng miệng. Nhưng nếu nó đã hết cơn mệt, đã uống nước, tắm rửa, đắp một mảnh vải ướt nơi ngực, nằm xuống trong bóng mát, thì những hơi thở ra vào của nó cuối cùng xảy đến quá tế nhị, đến nỗi nó phải tìm xem chúng có hiện hữu hay không. Vị tỳ kheo cũng vậy. Đoạn 178. Tại sao? Vì khi trước, vào lúc vị ấy chưa phân biệt, thì nơi vị ấy không có sự quan tâm, không có phản ứng, không có tác ý, không có sự quan sát, rằng ta đang tuần tự làm cho thanh tịnh từng mỗi thân hành còn thô. Nhưng khi vị ấy đã phân biệt thì có, bởi thì thân hành của vị ấy trong lúc vị ấy đã phân biệt là di tế so với thân hành khi chưa phân biệt. Do đó mà cổ đức nói, tâm và thân dao động thì hơi thở gấp, nhưng khi thân không dao động thì hơi thở di tế. Đoạn 179. Trong khi phân biệt đề mục thiền, hành là thô, và nó tương đối di tế trong cận hành định sơ thiền. Ở cận hành định sơ thiền, hành là thô tương đối với sơ thiền. Hành là thô ở sơ thiền và cận hành định nhị thiền so với nhị thiền. Ở nhị thiền và cận hành định của tam thiền, hành là thô so với tam thiền. Trong tam thiền và cận hành định tứ thiền, hành là thô so với tứ thiền. Và ở tứ thiền nó cực kỳ di tế, đến độ nó gần đạt đến chỗ chấm dứt. Đây là quan điểm của những vị tụng đọc trường và tương ưng bộ kinh. Các vị tụng đọc trung bộ thì cho rằng ở sơ thiền nó thô so với cận hành định nhị thiền, vân vân. Tuy nhiên, tất cả đều đồng ý rằng thân hành xảy đến trước khi phân biệt trở nên được an tịnh trong khi phân biệt, và thân hành trong khi phân biệt trở nên an tịnh ở cận định của sơ thiền, vân vân. Và thân hành xảy ra trong cận định tứ thiền trở nên an tịnh ở tứ thiền. Đây là phương pháp giải thích trong trường hợp tịnh chỉ tướng. Đoạn 180. Nhưng trong trường hợp tuệ quán thì thân hành xảy ra vào lúc không phân biệt là thô, khi phân biệt tứ đại thì nó là tế. Phân biệt tứ đại là thô so với phân biệt tứ đại sở tạo. Phân biệt tứ đại sở tạo là thô so với phân biệt tất cả sắc pháp. Phân biệt sắc pháp là thô so với phân biệt vô sắc là tế. Phân biệt vô sắc là thô so với phân biệt sắc và vô sắc là tế. Phân biệt sắc và vô sắc là thô so với phân biệt duyên là tế. Phân biệt duyên là thô so với sự thấy được danh sắc với những duyên của nó là tế. Sự thấy này cũng là thô so với sự thấy bằng tuệ của những đặc tính vô thường, vân vân, làm đối tượng là tế. Sự thấy trong tuệ yếu ớt là thô so với sự thấy với tuệ mãnh liệt. Ở đây sự an tịnh cần được hiểu là sự an tịnh tương đối của cái sau so với cái trước nó. Như vậy, tình trạng thô và tế, sự tuần tự làm cho an tịnh cần được hiểu như trên đây. Đoạn 181. Nhưng ý nghĩa điều này được nói trong Patisamhita như sau: thế nào là an tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô, vân vân. Vị ý tập, vì là những thân hành, những hơi thở vô dài, hơi thở ra dài, cảm giác toàn thân thuộc về thân. Những cái này vì được gắn liền với thân nên gọi là những thân hành. Vì luyện tập làm cho an tịnh, ngưng lại làm cho tịnh chỉ những thân hành ấy. Mỗi khi có những thân hành mà do đó có sự đổ lui đổ tới, nghiêng qua nghiêng lại và sự dao động rung chuyển của thân hình, thì vị ấy tập tôi sẽ thở vào và làm cho an tịnh các thân hành, tôi sẽ thở ra và làm cho an tịnh thân hành. Khi có những thân hành mà qua đó không có sự nghiêng tới lui qua lại đủ hướng, không có sự dao động lung lay rung chuyển của thân thể, thì vị ấy tập một cách tế nhị an tịnh như sau: tôi sẽ thở vô và làm cho tịnh chỉ thân hành, tôi sẽ thở ra và làm cho tịnh chỉ thân hành. Đoạn 182. Vấn nạn. Vậy thì vị ấy tập tôi sẽ thở vô làm an tịnh thân hành vân vân, thở ra vân vân. Trong trường hợp ý không có sự phát sinh ý thức về gió, không có sự phát sinh những hơi thở vô và thở ra, không có sự phát sinh niệm về hơi thở, không có sự phát sinh định do niệm hơi thở, và do đó bậc trí không nhập cũng không xuất từ sự chứng đạt ấy. Đoạn 183. Trả lời: khi vị ấy tập tôi sẽ thở vô làm an tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra làm an tịnh thân hành, như vậy có sự phát sinh ý thức về gió, có sự phát sinh hơi thở vô và hơi thở ra, có sự phát sinh niệm hơi thở, có sự phát sinh định do niệm hơi thở, và do đó bậc trí có nhập và xuất khỏi sự chứng đạt ý. Đoạn 184. Như thế nào? Như khi một cái chuông được đánh lên, lúc đầu những âm thanh thô xuất hiện và ý thức xuất hiện, vì cái tướng của âm thanh thô là dễ nhận, dễ chú ý, dễ quan sát. Và khi những âm thanh thô đã ngừng, thì sau đó những âm thanh tế xuất hiện và ý thức xuất hiện, bởi vì cái tướng âm thanh tế là dễ nhận, dễ chú ý, dễ quan sát. Và khi những âm thanh tế đã ngừng, thì sau đó ý thức xuất hiện, bởi vì nó có cái tướng của âm thanh tế làm đối tượng. Cũng vậy, lúc đầu những hơi thở vô và hơi thở ra thô xuất hiện và ý thức không bị phân tán, bởi vì tướng hơi thở vô và hơi thở ra thô rất dễ nhận, dễ chú ý, dễ quan sát. Và khi những hơi thở vô thở ra thô đã ngừng, thì đến những hơi thở vô thở ra tế xuất hiện và ý thức không bị phân tán, bởi vì tướng của hơi thở vô thở ra di tế là dễ nhận, dễ tác ý, dễ quan sát. Và khi những hơi thở vô thở ra di tế đã ngừng, thì sau đó ý thức cũng không phân tán, bởi vì nó có tướng của hơi thở vô và thở ra tế làm đối tượng. Bởi vậy nên có sự phát sinh ý thức về gió, có sự phát sinh những hơi thở vô và hơi thở ra, có sự phát sinh niệm hơi thở, có sự phát định do niệm hơi thở. Và bởi thế bậc trí nhập và xuất từ sự chứng đạt ý. Đoạn 185. Những hơi thở vô và thở ra làm an tịnh thân hành là một cái thân. Sự an trú tức nền tảng là niệm, sự quán tri là rõ biết, thân là nền tảng, nhưng nó không phải là niệm. Niệm vừa là nền tảng vừa là niệm. Bằng phương tiện niệm ấy và sự rõ biết tức quán trí ấy, hành giả quán thân. Đó là lý do nói sự tu tập nền tảng của niệm, an trú niệm, gồm trong việc quán thân thể trên thân thể. Xem BS chương 1, 184, 6. Trên đây là luận giải kế tiếp về bốn pháp đầu, nói về sự quán thân. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.